Chương 1245 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất tầng năng lượng. Có tiền mua tiên cũng được, Cửu Dương thần công dễ như trở bàn tay liền đến tay, bí kỹ tới tay, Long Phi thả đi vào không gian giới chỉ bên trong, ý niệm khẽ động, kẻ tu luyện. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện bí pháp Cửu Dương thần công lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên giá trị 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Công pháp, Cửu Dương thần công cấp. Bí pháp thần cấp thuộc tính, nội công mi mê tả, Cửu Dương thần công tổng cộng chia làm cửu tầng, nhất tầng công lực một tầng thiên, có thể lợi dụng tinh dương lực lượng hóa thành cường đại lực lượng công kích. Cái này bản công pháp mặc kệ hắn tốt xấu, Long Phi đều muốn tu luyện, đều muốn lấy được, bởi vì nó là trên địa cầu nào đó bản trong tiểu thuyết võ công, Long Phi thân là địa cầu người xuyên Việt, cái này bộ công pháp hắn nhất định phải cầm xuống, cho. Dù cái này bộ công pháp thực tế nội dung, tu luyện phương thức và trên địa cầu khác nhau rất lớn, nhưng hắn vẫn là cầm xuống, địa cầu A, ghê thật là xa xôi sự tình. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, lập tức trong lòng xem thường thầm nghĩ, nghe hoài niệm cái rắm địa cầu A, lão tử ở chỗ này phong sinh thủy khởi, muốn huynh đệ có huynh đệ, muốn muội tử có muội tử, muốn tiền có tiền, sảng khoái hơn A. Sau đó buổi đấu giá tiếp tục, Long Phi cũng không hề rời đi cửa sổ, hắn không ngừng xuyên thấu qua hệ thống đi xem những đấu giá đó vật phẩm, 30 vạn huyền tinh. Cái này vị lão bản ra giá 30 vạn huyền tinh, còn có cao hơn sao? 30 vạn huyền tinh lần thứ nhất. 30 vạn huyền tinh lần thứ hai. 30 vạn huyền tinh, Long Phi BV đưa tay, nói, "Ê 40 vạn. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, cái kia tên trung niên nam tử trong mắt mang theo lửa giận, hung hăng nói, "Ê ngươi sẽ dùng cái này vũ khí sao? Ngươi hiểu cái này vũ khí sao? Không hiểu." Long Phi nhún nhún vai, nói, ừ nhưng là, vậy thì thế nào? Lão tử có tiền, ngươi khó chịu mà nói tiếp tục gọi giá A. Ngươi, cái kia tên trung niên nam tử bị Long Phi khí sắc mặt trắng bệch, 30 vạn huyền tinh đã là hắn cực hạn, lại cao hơn mà nói căn bản không chịu nổi, 40 vạn lần thứ nhất. 40 vạn lần thứ hai. Thành giao. Long Phi lần nữa đấu giá cái tiếp theo song câu vũ khí, Khúc Trường không nói, ở Long lão đệ. Ngươi mua thứ này làm cái gì? Cái này song câu phẩm cấp không tệ, nhưng là căn bản không thích hợp ngươi a, ngươi mua được không có tác dụng gì. Hơn nữa, Khúc Trường không khẽ nói, "Ê ngươi đem những này huyền tinh tiêu hết mà nói, lấy cái gì đi đấu giá thông thần quyển trục a?" 300 vạn huyền tinh, nhất bút cự đại tài phú, Khúc Trường không cho Long Phi, kỳ thực ở hắn trở lại bao xương trước đó, Tiêu giao hội trưởng liền truyền âm cho hắn, để hắn đem 300 vạn huyền tinh giao cho Long Phi. Để hắn có tiền đấu giá thông thần quyển trục coi như Tiêu giao hội trưởng không nói, Khúc Trường không cũng sẽ cho, nhưng là bây giờ thấy Long Phi như thế đại thủ chân to, giá cao mua mấy kiện đồ vật cũng là hắn không cần đến, hắn có chút bận tâm tới ra, lại mua xuống dưới mà nói. Long Phi liền không có tiền vốn đi cạnh tranh thông thần quyển trục, Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, vì ai nói ta muốn mua chuột thần quyển trục a? Ta nhưng không có nghĩ qua. Hơn nữa, Long Phi tiếp nhận đưa lên song câu thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Lập tức ý niệm khẽ động, gây bổ sung năng lượng. Đinh. Năng lượng bổ sung hoàn tất, trước mắt năng lượng làm đệ tứ tầng. 40 vạn mua được một kiện thượng cổ linh bảo, cái này sinh ý có thể nói là kiếm bộn, còn có so đây càng kiếm lời sao, một kiện thượng cổ linh khí liền có thể tăng lên nhất tầng như ý kim cô bổng lực lượng, 40 vạn huyền tinh mà thôi, còn có so đây càng kiếm lời sao, tối thiểu Long Phi bây giờ nghĩ không đến, bất quá. Toàn bộ hội trường chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể một chút nhìn ra đấu giá đồ vật có phải hay không thượng cổ linh bảo. Đối với nhất định phải đạt được đồ vật, Long Phi xưa nay sẽ không keo kiệt, mặt khác về phần thông thần quyển trục, Long Phi cười thần bí, nói, "Ê không có tiền mua, ta có thể đoạt a." Khúc Trường không hơi sững sờ, Long Phi vỗ Khúc Trường không bả vai cười ha ha nói, "Để nói đùa, chớ khẩn trương." 300 vạn huyền tinh mua chuột thần quyển trục. Đây cơ hồ là không có khả năng sự tình, muốn nghĩ ra được nó chỉ có nhất cái biện pháp, đoạt, vì lẽ đó, Long Phi vẫn đang làm chuẩn bị, không ngừng bổ sung kim cô bổng lớp năng lượng số, chính là vì đến lúc đó phóng thích Tô Ngộ Không phụ thể có thể nhiều nhất điểm thời gian, hẳn là 3 giây, tối thiểu đến cái 3 phút phần món ăn, lời như vậy Tô Ngộ Không có thể đại náo thiên cung, hắn đại náo cái buổi đấu giá vẫn là không nói chơi, đến lúc đó ai có thể cản hắn, muốn cái gì liền bạo cái gì, từng cái đồ vật đấu giá xuống dưới. Long Phi sau cùng liên tục 3 lần ra tay, thảm thiết nhất một lần ra giá đến 100 vạn huyền tinh mới tính cầm xuống, 3 kiện thượng cổ linh bảo tới tay, kim cô bổng năng lượng bổ sung cũng tăng lên tới đệ thất tầng cảnh giới, còn là vô pháp kích hoạt kim cô bổng đệ nhị giai đoạn lực lượng, cần mấy tầng năng lượng. Long Phi căn bản không biết, có lẽ thập tầng, có lẽ 100 tầng, dù sao nó là chủ thần khí tam kiện đồ vật vỗ súng ra, Long Phi hiện tại thân cái trước chết đều không có, nghĩa thương đại ca, đem 10 cái kia 5 vạn huyền tinh đều cho mua, chờ kim đang bán đấu giá xong, ta sẽ trả lại cho ngươi. Long Phi có chút không có ý tứ nói ra, Thương Long lập tức nói, sư phụ, ngươi quá khách khí, ngươi còn muốn hay không, lấy ta thân phận còn có thể tiêu giao Thương Minh tiêu hao 10 vạn mai huyền tinh, nếu như ngươi muốn mà nói, Long Phi khoát khoát tay, nói, không cần, còn có mấy kiện đồ vật ta nhìn, đều không thích hợp ta. Hiện tại liền chờ áp trục thông thần quyển trục. Lúc này, Khúc Trường không lông mày chấn động, khẽ nói, để ta đi ra ngoài một chút. Cũng ở thời điểm này, buổi đấu giá tiến vào nhất là gấp trương thì đợi, bởi vì lúc này tiêu giao Thương Minh hai tên lão giả không biết lúc nào đứng ở trên đài đấu giá, có chút cường giả một chút liền có thể nhìn ra, cái này hai tên lão giả là địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả, màn kịch quan trọng đến. Áp trục đồ vật đến. Thông thần quyển trục. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người rướn cổ lên nhìn xem trên đài đấu giá, cái kia danh chủ trì người mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói, để tin tưởng các ngươi đều biết, không sai. Phía dưới muốn đấu giá đúng vậy, lần này buổi đấu giá áp trục trọng bảo, thông thần quyển trục. Liên quan tới thông thần quyển trục truyền thuyết rất nhiều, có người nói nó là võ giả thông thiên chi lộ. Có người nói nó là thông thần con đường. Nói tóm lại, cái này là một kiện trọng bảo, một kiện có thể thay đổi vận mệnh trọng bảo. Phía dưới đem thông thần quyển trục lấy ra. Hai tên công tác nhân viên giơ lên một cái nặng nề hộp đi lên, sau đó hộp chậm rãi mở ra. Bên trong một quyển tương tự tấm da dê cuốn lên đồ vật, toàn thân tản ra kỳ dị màu tím, Long Phi chấn động trong lòng, cái tốt ngu bức đồ vật. Lúc này, Khúc Trường không lần nữa đi vào bao sương, lấy ra một tờ hắc tạp đưa cho Long Phi, nói, để cái này là hội trưởng đại nhân cho ngươi sớm dự chi kim đan phí dụng. 600 vạn huyền tinh. Long Phi nhìn xem Khúc Trường không, cũng không có để nhất thời gian tiếp nhận, mà là hỏi, cho tại sao tiêu giao hội trưởng như vậy hy vọng ta có thể cầm tới thông thần quyển trục đây? Hắn liền có lớn như vậy nắm chắc không nghi ngờ ta có thể thông qua thông thần thiên tháp khảo hạch. Khúc Trường không nói ra, kỳ hội trưởng nói là, cái này là ngươi duy nhất đường. Để ngươi nhất định phải cầm xuống. Số từ 1882.